Người yêu đào hoa của tôi. Chương 28, góc truyện audio.com. Cuộc sống tại trường học có rất nhiều hoạt động sôi nổi. Qua Halloween, học sinh chờ mong vũ hội đêm Giáng sinh. Qua năm thì đến đại hội thể dục thể thao toàn trường Thánh Tâm. Không khí trong trường cũng như tại hội chợ vô cùng náo nhiệt. Việc học vất vả làm mọi người lãng quên đi chuyện xấu. Đại đa số học sinh đều rất mau quên đi tin đồn. Đương nhiên, nhân vật chính thì lại ngoại lệ. Từ Đồ Tĩnh ngồi trong phòng bảo vệ, vừa cùng nhân viên bảo vệ của trường cam kết, vừa quan sát đám học sinh. Bên ngoài còn có người phụ trách ghi lại việc các học sinh không tuân theo quy định đem về cho giáo viên xử lý. Kỳ lạ ha, chuyện của bãi đỗ xe rốt cuộc có tiếp tục làm không nhỉ? Sao mới một nửa, thì công nhân đã bãi công? Vài người học sinh ngồi trong phòng bảo vệ, nhìn đến công trình đã bị ngưng trệ, có vẻ nghi ngờ, nghe nói muốn làm tổng đại tu sửa, cho nên mới kéo dài lâu như vậy. Ai biết giở trò quỷ gì? Trường học không có tiền sao? Ngồi trong phòng bảo vệ đọc sách, Tư Đồ Tĩnh liếc mắt một cái. Có ai đó đề cao âm cuối, ám chỉ quý công tử nên quên chút tiền. Hai, nghe được việc thảo luận, Tư Đồ Tĩnh đang cầm sách vở đột nhiên nở nụ cười. Không thể sử dụng bãi đỗ xe, anh đem một số người tâm huyết đi điều tra chuyện của bãi đỗ xe cải biến tổng hợp lại đại tu trong bao lâu mới xong công trình. Mới biết đến việc giáo việc chủ nhiệm tư thông với nhà máy vật liệu. Nuốt riêng khoản tiền công, anh đem căn cứ chính xác chuyển tới ban giám đốc, để bọn họ cùng nhân viên nhà trường quyết định nên xử lý sao lại. Rồi sau đó, anh nghe nói giáo viên chủ nhiệm muốn ra nước ngoài xin sở giáo dục xem xét học bổng. Học kỳ sau bà sẽ không dạy nữa. Cái chuyện tham ô này, đợi giải quyết xong, hết thảy lại lần nữa kích động, cho nên, gần đây mặc dù tin đồn tại trường Thánh Tâm vẫn còn náo loạn rừng rực, giáo viên chủ nhiệm lại phớt lờ, trừ bỏ những khi bàn bạc, không hề ra tay quản lý, bị chuyện xấu gây phiền phức, cũng bởi vậy mà có không gian riêng, nhanh chóng giải quyết triệt để việc bán đấu giá ảnh trên website. Mặc dù không thể bỏ hết những lời đồn đãi như lửa rừng lan tràn, bất quá cũng đành để các học sinh mang theo laptop để giải trí. Cuộc sống tại trường học gần như bình thường lại rồi. Anh dương mắt nhìn sắc trời thanh tịch lạnh nhạt, phía ngoài cửa trường có một đám lá cây khô, cảnh sắc vô cùng ảm đạm. Mùa đông đi qua, mùa xuân sẽ đến sao? Cách chương.